Xin mời các bạn đến tiếp với hồi thứ 157 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Bộ Phương cũng không giày vò họ, tay khẽ vẫy, đằng sau có người bưng lên một cái hộp, dâng đến trước mặt vợ chồng anh Vương để hai người thử xem. Hạo Trần không hiểu, hơi nghi hoặc. Thiệu Lương Nhi nhìn thấy thì cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây không phải là cái hộp mà làng ta thu thập đưa đến cho huynh trưởng sao? Kinh động đến cả lội thị bên cạnh hoàng đế, đêm hôm khuya khoát đưa tới là có ý gì đây? Hộp được mở ra để cho hai người xem thử đồ bên trong. Nhìn thấy kim phiếu cùng với ngân phiếu bên trong, Thiệu Lương Nhi càng chắc chắn, tìm thắt lại, không biết chuyện lớn mức nào mà lại làm ra thành thế trận như vậy chứ. Bộ Phương tra hỏi, Vương gia, Vương phi, nhận ra những thứ này không? Thiệu Lương Nhi trả lời, đây là quà tặng hôm qua, ta tặng cho huynh trưởng Thiệu Bình Ba ở ngoài tân quán. Hạo Chân lập tức kịp phản ứng, nhưng mà cũng cảm thấy kỳ quái. Dù sao thì cũng là đại cứu ca của mình, đưa chút tiền mà thôi, chẳng lẽ cũng có lỗi hay sao? Bộ Phương nói, bệ hạ hỏi có biết Thượng Bình Ba đi đâu không? Nếu biết lập tức thông báo, không được phép giấu giếm. Bên này chỉ biết Thượng Bình Ba ở ngoại tân quán, không biết gì khác. Sau khi hỏi đáp qua loa một chút, Bộ Phương lấy thư của Thượng Bình Ba giao cho anh Vương, sau đó không mình hành lễ cáo lui, không tiết lộ thêm gì. Đợi sau khi những đại lội đến phủ đều rời đi, các tiệm hậu đi ra ngoài tìm hiểu tình hình trở về bẩm báo, nói nhiều đa đạo đến Tề Kinh và Hoàng Cung, sau đó cùng với Bộ Vương đi đợi bắt Thiệu Bình Ba, lại vồ hụt, để cho Thiệu Bình Ba chạy đi, là bên vệ quán đã hỗ trợ bỏ trốn. Hạo Chân nghiêm mặt, rút bức thư bên trong ra xem, sau đó lại đưa cho mấy tầm phúc thay phiên nhau xem, cuối cùng mới tới phiên của Thiệu Liễu Nhi, đang kinh sợ. Nhìn thấy thư, Thiệu Liễu Nhi suýt chút nữa thì bị dọa cho, mồ hôi lạnh cũng ướt sũng cả người. Vừa rồi có một cái ý niệm như vậy, sợ xảy ra chuyện gì, cho nên suýt chút nữa thì không thừa nhận. May mà làng ta kịp phản ứng nhanh, nghĩ người ta đã đem đồ đến tìm mình rồi, chắc chắn sẽ không cho phép mình nói dối. Vì bộ công công kia không đem thư lại ra trước, rõ ràng chính là muốn xem thử thái độ của mình bên này. Nếu vừa rồi mình không thừa nhận, hậu quả khó mà lường. Thiệu Lương Nhi có chút run chân, sợ không thôi, phát hiện ra thân ở ngoài hoàng gia, bộ kinh tâm. Họa phúc thực sự chỉ trong một ý niệm. Làng thấy thư cũng hiểu, mới biết Thiệu Bình Ba không lấy tiền tài của làng cũng trả lại rồi, đi mà không từ biệt. Hạo Chân thực sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Bộ Phương đích thân đi đổ bắt Thiệu Bình Ba. Suy nghĩ một chút, muốn tìm Nghĩa Hư Đạo hỏi rõ ràng. Hỏi nói Nghĩa Hư Đạo đang ở đâu? Cao Tiệm Hậu nói đã bị Bộ Phương khống chế trong tần quán rồi. Khống chế rồi sao? Hạo Chân ngạc nhiên, càng thêm hồ đồ, nhìn mấy vị tâm phúc, kết quả là cả đám đều lắc đầu, đều nghĩ mãi không rõ đang xảy ra chuyện gì. Bệ hạ phái người xông đến nhà, mấy vị này đêm nay không làm rõ mọi chuyện thì chẳng ai có thể an tâm nghỉ ngơi, ai lấy đều cảm thấy lơm lớp lo sợ, nhất định chính là một đêm không ngủ rồi. Không chỉ có anh Vương phủ, tôi lại sẽ có rất nhiều người có ngủ, kinh động đến mọi người trong thành như vậy. Bất kỳ là hành động dị thường gì của Tề Hoàng cũng sẽ đều ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nghĩa Hữu Đạo vừa ló đầu vào trong Tề Kinh đã bị giam lỏng tại ngoại tân quán cũng vậy. Hắn không nghĩ ra nguyên nhân bị khống chế, không có đầu mối. Nhìn đến hừng đông, cho đến nửa buổi sáng, cuối cùng ngoài viện truyền đến động tĩnh. Một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cửa viện. Một tên thái giám đi vào, tìm Nghĩa Hữu Đạo, mời Nghĩa Hữu Đạo đi. Đại tổng quản tới rồi sao? Nghĩa Hữu Đạo hỏi một tiếng. Thái giám cười không đáp, một mực mời Nghĩa Hữu Đạo đi ra ngoài xe, sau đó mời hắn lên xe ngựa. Nghĩa Hữu Đạo không có vội vã lên xe, để một góc màn xe lên, nhìn vào bên trong. Kết quả thấy một người đang đặng nhã ngồi đó, không phải là Bộ Tầm thì còn có thể là ai? Để người phải chờ lâu rồi, không còn cách nào khác, đợi cho hạ chiều rồi ta mới rảnh, Bộ Tầm giải thích. Nghĩa Hữu Đạo liếc mắt, lại đi đến bên cạnh xe, rút kiếm đẩy màn cửa ra, hỏi Bộ Tầm bên trong, có ai gì đây? Bộ Tầm cười tủm tỉm, lên xe đi, chuyện tốt. Chuyện tốt sao? Ngữ Hữu Đạo bày tỏ hoài nghi. Bộ Tầm khẽ gật đầu, đối với người mà nói là chuyện rất tốt. Ngữ Hữu Đạo nghi ngờ, không biết là đang giở trò quỷ gì, nhìn xung quanh một chút, phát hiện chỉ có một chiếc xe ngựa, lại hỏi những người khác thì sao? Y chỉ là quản Vương Nghi cùng với Trần Bá đang nhìn chằm chằm bên này. Bọn hắn thích đi đâu thì đi, không ai quản. Bộ Tầm vừa dứt lời, thái giám tùy hành bên cạnh xe ngựa ra hiệu, tu sĩ canh giữ quanh viện nách người đi, không có trông coi viện nữa. Ngự Hư Đào quay đầu nhìn quả Phương Nghi, ra hiệu sau đó chui vào trong xe. Xe ra khỏi ngoại tân quán, phía trước có hai cỗ xe ngựa đã mở đường. Đằng sau có hai người cưỡi ngựa đi theo, đều mặc thường phục. Chỉ có bộ tầm trong xe mặc cung trang hoạn quan. Ngự Hư Đạo dùng vỏ kiếm để màn xe lên, nhìn người quay lại trên đường một lát rồi mới thả xuống, quay đầu lại hỏi: "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Bộ tầm nói: "Dẫn người đi gặp một vị quý nhân." "Quý nhân? Quý nhân gì? Hoàng đế sao? Đây đâu phải là đường vào cung, hay là trưởng môn của ba đại phái?" Ngự Hư Đạo hỏi liên tục. Bộ tầm đặt hai tay lên đầu gối, nhìn kỹ hắn một chút. Ngự Hư Đạo bị lão ta nhìn đến khiến toàn thân không được tự nhiên. "Ta nói lại bộ đại tổng quản, rốt cuộc là ông muốn làm cái quái gì đây?" Ai ngờ bộ tầm chậm rãi lẩm bẩm: "Cồn cồn Trường Giang, đồng thệ thủy, Nam Hoa đảo tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không, Thanh Sơn y cựu tài, kỳ độ tịnh dương hồng." Dịch tơ: "Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng trắng cuốn phăng mọi anh hùng, đúng sai thành bại đều mây khói, núi xanh lặng đón bóng dương hồng." Ngự Hư Đạo sửng sốt. Bộ tầm đọc xong một bài rồi lại đọc thêm bài nữa: "Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân trùng đào thụ, hữu trích đào hoa hoán tử tiền." Dịch thơ: "Đào am giữa lũng hoa đào, có tiền lánh bụi thuở lào lại đây. Rừng đào tiên đẻ chốn này, ta bẻ đổi rượu vui say mấy cành." Khóe môi của Ngự Hư Đạo giật giật mấy cái, cười ha ha nói: "Giáo sư đài đúng là không tầm thường, ngay cả cái đó mà cũng thăm dò ra được." Bộ tầm cười, đối phương nói vậy cũng không khác gì đã thừa nhận là thơ của hắn. "Đúng là không nhìn ra, ngươi lại có tài hoa như vậy. Bài thơ này ngay cả bệ hạ cũng động tâm. Đang suy nghĩ xem, có nên mời ngươi làm sư phụ cho các hoàng tử hoàng tôn không?" Ngự Hư Đạo: "Đây là may mắn lớn đấy." "Đừng." Ngự Hư Đạo đẩy tay, cự tuyệt. "Đại tổng quản, chuyện rất tốt mà ông nói là đây sao? Đừng có lừa ta. Ta tuyên bố trước, mấy bài thơ kia không phải của ta, mà là của sư phụ ta, vì cái ta hiểu lầm thôi." Bộ tầm a một tiếng: "Sư phụ ngươi là ai? Có tài hoa như vậy, rất đáng để ta đích thân đi mời." Ngự Hư Đạo đáp gọn gàng: "Mọi người đều biết Đồng Quách Hạo Nhiên. Ông muốn tìm người, ta không có ý kiến, chỉ sợ không tìm được thôi." Bộ tầm im lặng. Ngự Hư Đạo trở lại chuyện chính: "Đại tổng quản, quý nhân nào mà ta nhất định phải gặp vậy?" Bộ tầm đáp: "Lần trước ngươi không từ mà biệt, ở trên nông trường không cản được ngươi, cho nên có lòng tốt mời ngươi trở về. Ngươi thì tốt rồi, một mồi nửa đốt cả nông trường. Bây giờ nghĩ lại chuyện cũng có nguyên nhân. Thằng nhãi nhà ngươi e là vội vàng đi cướp chiến mã của Thiệu Bình Ba đúng không? Chuyện quá khứ coi như xong, bệ hạ rộng lượng, không truy cứu. Có điều chuyện vẫn chưa xong đâu. Chuyện bệ hạ đã đáp ứng với người ta, người phải giúp bệ hạ dọn dẹp cho xong mới được." Ngự Hư Đạo buồn cười: "Dù là chuyện gì có truy cứu hay không cũng phải xem là ai. Dựa vào sức ảnh hưởng của hắn ở Lam Châu hiện nay, chuột chuyện nhỏ ấy Hạ Vân Đồ có thể truy cứu mới là lạ đấy. Nói cười như hắn nợ người ta nhân tình lớn lắm vậy. Có điều hắn cũng hiểu ra ý của đại tổng quản chính là lục trường cản ta trên đường là có chuyện muốn tìm ta." Bộ tâm gật đầu: "Ngọc Thương tiên sinh đã nghe nói đến rồi chứ?" Thân là người trong giới tu hành nhiều năm, dĩ nhiên sẽ không lạ lẫm đối với cái tên này. Tuy rằng Ngự Hư Đạo chưa từng gặp, cũng có thể coi là ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Ừ đáp: "Cao thủ đứng thứ năm đan bảng, nghe nói là bác học Hồng Nho, đại gia binh pháp, học sinh môn hạ Không Phú Thì Quý. Nghe nói ngay cả thượng tướng quân Hồ Duyên Vô Thận Quý Quốc cũng từng là học sinh của ông ấy, hình như rất nổi tiếng. Quý nhân đại tổng quản nói chính là ông ấy sao?" Bộ tầm đáp: "Độc ấy bệ hạ cùng với ông ấy gặp nhau, ông ấy có nhắc đến người. Tình hình đại khái có thể kể đại khái. Trọng điểm chính là Ngọc Thương cực kỳ thích tài hoa của ngươi, muốn mời Ngự Hư Đạo làm sư phụ cho nhi tử của huynh đệ đã chết của ông ta." Ngự Hư Đạo nghe xong ánh mắt nấp lóe, trầm mặc một hồi lâu, chợt lên tiếng nói: "Dừng xe." Xe chưa ngừng, cũng sẽ không nghe hắn, bộ tầm lạnh nhạt nói: "Có thể xây dựng mối quan hệ đối với Ngọc Thương tiên sinh, đối với tương lai sau này của ngươi trong giới tu hành rất có lợi. là một chuyện tốt nhiều người muốn mà không có được. Hơn nữa, Ngọc Thương tiên sinh không có ép buộc ngươi. Ngươi không đồng ý cũng không sao, người ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng mà ngươi ít nhất phải giúp bệ hạ dọn dẹp chuyện này. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy cũng không muốn giúp sao? Lục Trược Hạo Vân Đồ đã đồng ý với Ngọc Thương, kết quả để cho Nghĩa Hữu Đạo chạy mất, làm cho Hạo Vân Đồ thực sự mất mặt. Mấu chốt là chuyện Ngọc Thương người ta đồng ý với Hạo Vân Đồ đã làm được rồi, thúc đẩy thông gia với Hồ Diên gia. Bây giờ có cơ hội như vậy, đương nhiên Hạo Vân Đồ sẽ muốn cứu vớt lấy thể diện của mình. Nghĩa Hữu Đạo dường như không có tâm trạng đùa giỡn như trước, trở nên rất bình tĩnh. Đại tổng quản hiểu lầm rồi, đột nhiên nhớ ra có vài việc muốn thông báo với người dưới. Đại tổng quản yên tâm, xuống xe bàn giao mấy câu sẽ trở lại ngay. Không trở về cũng không được, bộ tầm người ta đích thân xuất mã dưới mí mắt của bộ tầm, có thể dễ dàng bỏ chạy như vậy sao? Vẻ mặt của bộ tầm hỏa hoãn, đưa tay gõ lên bệ cửa sổ cộc cộc cộc ba cái, xe ngựa lập tức dừng lại. Còn có tác dụng hơn, việc Nghĩa Hữu Đạo lao to rất nhiều. Nghĩa Hữu Đạo chui ra khỏi xe, nhảy xuống, đi về phía Quản Phương Nghi, cùng với Trần Bá đi theo phía sau. Kéo Quản Phương Nghi đến bên cạnh, nói thầm dỉ tai vài câu, sau đó trở lại, chui lên xe ngựa. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, bộ tầm nhìn ra, Nghĩa Hữu Đạo hình như có thêm nhiều tâm sự. Phủ Phương Viên, ở trong một ngôi đình ở rừng trúc, Ngọc Thương tính tọa trầm mặc. Thiệu Bình Ba đã chạy mất. Ông ta nhìn chằm chằm người ngay dưới mí mắt ông ấy, thế mà cứ như vậy chạy mất sao? Bị người ta lợi dụng hộ tống từ Bắc Châu đến, lại bị người ta tùy tiện thoát khỏi trói buộc, còn muốn người ta biết tay một chút. Ai ngờ muốn người ta biết tay thì nhiều, nhưng mà người ta cứ thế bỏ đi, khiến cho mọi người không kịp trở tay. Tâm trạng của Ngọc Thương không được tốt, không phải vì bị đùa giỡn, mà là cảm thấy Thiệu Bình Ba đang miệt thị Hiểu Nguyệt Các bọn họ. Người ta thả đến vệ quốc chứ không chịu đầu quân đến bên đây chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ người ta căn bản không quan trọng Hiểu Nguyệt Các. Thiên hạ dù sao cũng là thiên hạ của giới tu hành, Hiểu Nguyệt Các dù sao cũng chỉ là thế lực lớn có sức ảnh hưởng trong giới tu hành thôi. Thiệu Bịch Ba lại không thèm để ý đến, dứt khoát tìm thế lực thế tục lương tựa. Dù sao thì người cũng phải nói một chút, hòa một chút bên này, có thể cho ngươi được cái kết quả gì? Kết quả người ta cũng chẳng thèm hỏi, trực tiếp bỏ đi. Ông ta biết rõ, loài người đã đi đến bước giống như Thiệu Bình Ba, người có thể dùng một Bắc Châu nhỏ bé cân bằng hai nước Yến Hàn, là một người có con mắt độc đáo. Thiệu Bình Ba không quan trọng, với ông ta mà nói, đó là một loại cảm giác rất thất bại. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì lựa chọn của người ta hình như cũng không sai. Không nói gì khác, Thiệu Bình Ba thực sự có thể đắc thế ở vệ quốc. Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ không vì chút chuyện này mà hành động theo cảm tính, dùng hết quyền thế để đối nghịch. Độc Cô Tĩnh bước nhanh vào trong. Sư phụ, bộ tầm tới, có mang theo Ngư Hữu Đạo đến bái phòng. Ngư Hữu Đạo sao? Ngọc Thương kinh ngạc. Không phải là hắn bị giam lỏng rồi sao? Hỏi nhiều hơn thì cũng vô ích, không bằng lập tức đứng dậy nghênh đón. Xe ngựa đã tiến đến vào phủ Phương Viên. Khách nhận xuống xe, có người dẫn vào lời tiếp khách. Ngư Hữu Đạo đi đến bên cạnh bộ tầm, nhìn xung quanh. Người không xa lạ gì với Lê Lại nhỉ? Bộ tầm cười hỏi một câu, trong lòng có chút cảm khái. Nữ nhân bệ hạ nhớ thương nhiều năm như vậy, thế mà lại theo thằng nhãi này dắt đi khắp nơi. Ngư Hữu Đạo đáp, không thay đổi gì cả. Ngọc Thương tay áo tung bay, bước đến, chắp tay từ xa. Đại tổng quản đích thân tới, không tiếp đón từ xa, thật lễ, thật lễ. Hai bên chạm mặt nhau, bộ tầm đáp lễ. Có nhiều chuyện quá, sợ đột ngột thay đổi gì cho nên đến mà không báo trước. Mà muội tới chơi, hy vọng không quấy rầy thanh tịnh của Ngọc Thương tiên sinh. Nói quá lời rồi, đại tổng quản chính là quý khách, có mời cũng không mời được, Ngọc Thương khách khí. Nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo nhìn chằm chằm mình, đánh giá chưa xong cười hỏi. Vì lại hẳn chính là Nghĩa Hữu Đạo, dương danh thiên hạ. Nghĩa Hữu Đạo chắp tay hành lễ, tiên sinh như ánh trăng sáng, tại hạ chẳng qua chỉ là hạt gạo thôi, so với tiên sinh không đáng giá nhắc tới. Vãn bối Ngư Hữu Đạo bái kiến Ngọc Thương tiên sinh. Khách khí quá, mời. Ngọc Thương đưa tay mời, đích thân mời hai người đến ngồi trong đỉnh cát xanh ngắt. Vừa ngồi nói chuyện, hai bên đều rõ ý đồ đến. Sau khi biết dụng ý của Bộ Tâm đưa Nghiêu Hữu Đạo đến, trong lòng của Ngọc Thương bồ một tiếng, vô thức nhìn Nghiêu Hữu Đạo thêm hai cái, không thấy chút manh mối gì từ trên mặt của hắn. Ngọc Thương lập tức bộ dạng mừng rỡ như điên, mặt mũi vô cùng nhiệt tình, mời Nghiêu Hữu Đạo làm sư phụ cho chất tử của mình. Nghiêu Hữu Đạo liên tục cự tuyệt, lý do cự tuyệt giống như lý do khi mà trêu đùa Bộ Tâm, từ chối không nhận thơ do mình làm ra mà đẩy sang cho Đông Quách Hạo Nhiên. Không có chứng cứ, cuối cùng thì Ngọc Thương chỉ có thể tiếc nuối. Bộ Tâm có nhiều việc, không thể ở đây lâu. Đến đây chỉ đại diện cho Hoàng đế, đến cho Ngọc Thương một cái công đạo mà thôi. Ngọc Thương cũng không tiện giữ ông ta lại, có điều liên tục giữ Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo từ chối nói có chuyện quan trọng, không chịu ở lại đây. Bên này cũng chả còn cách gì, chỉ có thể tiễn khách. Trước khi chia tay, Ngọc Thương giữ tay Nghiêu Hữu Đạo, liên tục mời, bảo hắn rảnh rỗi thì thường kéo tới chơi. Nghiêu Hữu Đạo tất nhiên là cảm ơn. Sau khi khách khứa rời đi, Ngọc Thương nhanh chóng quay trở lại đỉnh cát, mở lắp chén trà đặt trước mặt chỗ ngồi của Nghiêu Hữu Đạo vừa rồi. Chỉ thấy nước trà còn đầy, sâu cạn không có gì thay đổi. Trước đó ông ta đã cố ý chú ý. Lúc mà Nghiêu Hữu Đạo bưng trà uống, tay áo nhấc lên tương đối cao, tương đối che giấu. Khéo lăm trả lại, sắc mặt của Ngọc Thương âm trầm, nghiêng đầu nhìn về phía Độc Cô Tĩnh đứng bên, lạnh lùng nói: thân phận của ta 89/10 đã bị bại lộ rồi. Không cần ông ta phải nói, nhìn thấy nước trà, Độc Cô Tĩnh cũng hiểu ra. Nghiêu Hữu Đạo rõ ràng đã phòng bị bên đây. Có Bộ Tâm ở đây, nhưng mà vẫn có thể giả vờ với người có danh vọng là sư phụ như vậy, là có thể thấy được dấu vết rồi. Lục Trường bên Hiểu Nguyệt Các truy sát Nghiêu Hữu Đạo, dưới tình thế cấp bách, sư phụ đích thân xuất mã tìm Tề Hoàng, lợi dụng mạng lưới tình báo khổng lồ của Tề Quốc, truyền lại sư phụ làm không chút sơ hở. Người trung gian Tề Quốc còn không nghi ngờ, nhưng mà không thể xé rách tầng giấy người trung gian này, không thể để người trong cuộc có thể nhìn thấy nhau qua lỗ hổng. Kết quả sau khi gặp nhau, người bình thường có lẽ sẽ không chú ý, nhưng mà Nghiêu Hữu Đạo là người thường sao? Kẻ có thể bức cho Thiệu Bình Ba chạy trối chết như vậy, có thể trốn thoát dưới mạng lưới truy sát trùng trùng điệp điệp của Hiểu Nguyệt Các, phản ứng thật là quá nhạy cảm đi. Tề Hoàng không biết lúc đó Hiểu Nguyệt Các truy sát Nghiêu Hữu Đạo, nhưng mà Nghiêu Hữu Đạo thân là người trong cuộc, lúc ấy cùng đọ sức với Hiểu Nguyệt Các, chính giữa đột nhiên xảy ra biến cố, há Hiểu Nguyệt Đạo có thể không chút ấn tượng sao? Giờ cuối cùng đã bị Nghiêu Hữu Đạo biết được nguyên nhân biến cố, tấm giấy mỏng đã bị xé ra. Nghiêu Hữu Đạo vừa quay đầu đi đã trực tiếp nhìn thấy sư phụ đằng sau lỗ thủng, có thể không nghi ngờ sao? Chị e là nói bỗng nhiên thu tay, nhìn thấy mà giật mình cũng không đủ. Chén trà này đã nói rõ ra vấn đề, vốn là cho rằng chiếc gương kia đã tới tay nhập hư cảnh, cùng với Nghiêu Hữu Đạo đã hòa giải, ân oán giữa hai bên đã qua, sẽ không còn nhắc đến chuyện lúc đầu nữa. Vốn cho rằng chuyện này để cho Tề Hoàng mất mặt, sau đó chuyện sư phụ đi trấn an Tề Hoàng, có lẽ mọi chuyện đã qua. Đạo lý rất đơn giản thôi, người biết chuyện sẽ không nhắc đến chuyện khiến cho Tề Hoàng phải mất mặt. Chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải khiến cho Tề Hoàng mất sạch mặt mũi sao? Ai ngờ Nghiêu Hữu Đạo truy sát Thiệu Bình Ba, cho nên đột nhiên đến Tề Kinh và xông thẳng vào cung. Ai ngờ Tề Hoàng, Hạ Vân Đồ lại nhân cơ hội lại giúp áp giải Nghiêu Hữu Đạo tới. Thế là sự việc cứ thế bị xé rách, làm cho bên này không kịp chuẩn bị. Thân phận của ta bày ra đó, bây giờ hắn chưa có chứng cứ đối chứng, người bên phải lên làm thế nào rồi đấy? Ánh mắt của Ngọc Thương lạnh lẽo, lặng lẽ một tiếng. Rõ, Độc Cô Tĩnh đáp. Việc này nghiêm trọng, cho dù là chuyện cái gương kia bại lộ cũng bất chấp. Tấm gương bại lộ đúng là sẽ khiến cho Hiểu Nguyệt Các rước lấy cái phiền toái không nhỏ. Nhưng mà dù sao, Hiểu Nguyệt Các cũng là một thế lực ẩn tàng, có mà nhỏ tận gốc, sư phụ bại lộ mới dễ lộ ra gốc rễ của Hiểu Nguyệt Các. Có điều thằng này rất giả hoạt nha, hắn biết nguy hiểm mà không phòng bị được sao? Độc Cô Tĩnh nói xong, trong tay áo Ngọc Thường đã rời ra một cái bình sứ, đưa cho hắn ta, đồng thời đưa tay trái lên, ngón tay vần về trước mũi người người. Độc Cô Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ đã lưu lại hậu chiêu. Trước đó lúc mà cầm tay, Nghiêu Hữu Đạo đã động tay động chân lên người của hắn. Xe ngựa ra khỏi Phù Phương Viên, Nghiêu Hữu Đạo ngồi trong xe, không kìm được thở dài, cười khổ nói: Đại tổng quản, trước đó ông không nói với bên kia, vì sao không nói cho ta trước? Hắn còn tưởng rằng Ngọc Thương đã biết trước, nếu mình không đến sẽ biến kéo thành vụ. Sau khi vào trong phủ phương viên, Nhã Bộ Tầm nói với Ngọc Thương, cái gì mà trước đó không báo, mà muội tới chơi, Ngờ Hô Đạo hắn mới cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết bên này không biết rõ tình hình, có đánh chết hắn cũng sẽ không tới đây. Sẽ nghĩ đủ mọi cách rời đi, đâu đáng để cho Ngọc Thương biết, hắn đã biết chưa? Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, mình cũng là thông minh quá bị thông minh hại thôi. Với tai mắt của người ta, còn có thể không biết Ngọc Thương có ở phủ phương viên hay không. Còn cần phải lo lắng vào hụt sao? Với thân phận địa vị của người ta, còn cần phải lo lắng Ngọc Thương sẽ không gặp lão sao? Đáng để thông báo trước sao? Bộ Tầm nói, ý của ngươi là ta làm chuyện gì cũng phải bẩm báo trước với ngươi sao? Trước khi làm, sao lão có thể nói ra cho Nghĩa Hữu Đạo biết để có thêm lý do từ chối chứ? Nghĩa Hữu Đạo than thở nói, đại tổng quản, lần này là ta đã bị ông lừa thảm rồi. Bộ Tầm nói, có ý gì đây? Có cơ hội quen biết với Ngọc Thương tiên sinh không tốt sao? Ngữ Hữu Đạo lắc đầu, ngoại trừ cười khổ ra, không thể nói gì thêm. Giữa người và người có chênh lệch thân phận, có vài người chỉ có một câu nói thôi, có thể dồn người ta vào chỗ chết. Có vài người, người có gào rách họng thì cũng sẽ tự mình rước vạ thôi. Có loại người giống như Ngọc Thương, thân phận địa vị bày ra đó, có vài lời không thể nói lung tung. Người không có chứng cứ nói ra thì cũng chẳng ai có vọng động với Ngọc Thương, câu lắm chỉ có thể gây chút bất tiện thôi. Đánh rắn động cỏ, người ta cẩn thận chú ý một chút, sẽ rất khó khăn nắm được nhược điểm gì. Không có chứng cứ, với thân phận của Ngọc Thương sẽ không ai dám động chạm lung tung, trừ phi chín đại chí tôn. Nhưng mà mấy chuyện kia trong mắt của chín đại cửu tôn chẳng khác gì là chuyện trẻ con. Còn hắn chỉ cần dám nói còn muốn đi sao, hắn sẽ lập tức bị Tề Quốc bắt lại. Người nói Ngọc Thương là người của Hiệu Nguyệt Các, thượng tướng quân Tề Quốc Hồ Duyên Phù Hận, chính là học trò của y, tay cầm đại quyền binh mã. Ngươi vừa mới mở miệng ra, chuyện sẽ không thể quay thưởng nữa. Tề Quốc có thể không nhốt người lại điều cho rõ ràng sao? Hiện giờ hắn chạy còn không kịp, sao dám để bị bắt? Bị bắt ngay dưới mí mắt của Ngọc Thương đúng là quá không an toàn rồi, thả hắn chán sống thì còn được. Người Hô Đạo biết mình lúc này có lẽ đã chọc phải phiền phức lớn, chỉ mong là mình có thể quá cả nghi thôi. Bộ Tầm không biết hắn đang than thở cái gì, nói, không phải ngươi muốn hồi cung cùng với ta đây chứ? Người Hữu Đạo biết ý của não, ý có thể là nói mình có thể xuống xe rồi. Có điều bây giờ hắn lại không có ý định xuống xe, đi nhờ một chút, có hẹn một người gặp mặt ở ngoài cung thành. Hắn nghĩ mình đã rơi vào nguy hiểm rất lớn, nghi ngờ đối phương sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay với mình, và lúc nào đó cũng lên, cho nên không dám tùy tiện rời xa Bộ Tầm. Nhìn thấy hắn nói như vậy, Bộ Tầm cũng không nói gì thêm. Người ta đã để mặt rồi, cho đi nhờ xe, sao có thể không đồng ý chứ? Xe ngựa hùng hục thẳng tiến, đi đến cùng thành. Ngựa Hữu Đạo vươn tay ra ngoài cửa sổ, cảnh đón chút ánh nắng. Ở ngoài cửa cung, xe ngựa dừng lại. Ngựa Hữu Đạo xuống xe, Bộ Tầm vén màn cửa nhắc nhở, đừng có gây chuyện ở trong tể kinh. Ngựa Hữu Đạo cười khổ, bị ông giày vò, dù là ông xin ta ở lại thì ta cũng không dám, ta sẽ lập tức đi ngay, không được sao? Vừa dứt lời, ở trên không trung có một bóng đen lao tới, Trần Bá khống chế một con hắc ngọc điêu đến, bay qua bay lại trên đầu xe ngựa, khiến cho hộ vệ trong ngoài cung thành cảnh giác. Xung quanh hoàng cung không cho phép người ta cưỡi phi cầm bay lung tung, nếu không có Bộ Tầm ở đây chắc chắn sẽ bị bắt lại điều tra. Đại tổng quản, sau này sẽ gặp lại. Ngưu Đạo chắp tay chào từ biệt, thân hình lóe lên, đẳng không bay lên, rơi người lên phi cầm. Quản Phương Nghi luôn đi theo sau xe ngựa cũng lách mình bay lên. Phi cầm chở ba người cấp tốc vỗ cánh đi xa. Ngưu Hữu Đạo không dám chậm rãi rời đi. Trước đó hắn dặn Quản Phương Nghi phải ngay lập tức đi ngay, không cho người ta có cơ hội theo dõi. Thằng này còn có phi cầm để đi sao? Bộ Tầm đưa mắt nhìn qua cửa sổ, thì thầm một câu rồi chậm rãi buông rèm xuống. Xe ngựa đi vào trong cung, Bộ Tầm ngồi trên xe hơi nhíu mày. Ngưu Hữu Đạo cứ nói đi nói lại một câu, làm lão chú ý, hình như lão thấy Ngưu Hữu Đạo đang nhắc nhở lão cái gì đó. Kinh thành Tề Quốc chiếm một diện tích khổng lồ, ở một đồi núi ngoài thành cách đó không xa, hai con phi cầm mới bay lên, vừa nhận được tin tức đám viên cường ẩn thân ngoài thành lập tức chạy đến tiếp ứng. Quản Phương Nghi cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng. Người vội vàng rời đi như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Người hữu đạo tìm Trần Bá, lấy chỉ lệnh khống chế Hắc Ngọc Điêu. Thấy hắn ra hiệu, Trần Bá tránh ra. Phi thần đáp lên người của con phi cầm đang tới gần kia. Trần Bá cũng rất hiểu chuyện, biết thân phận của mình đã bị bại lộ rồi, có vài chuyện vẫn nên lẽ tránh thì hơn. Lúc này Nghi Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Ngọc Thương tiên sinh mua phủ phương viên của ngươi, dân có thể là người của Hiểu Nguyệt Các. Sau đó kể chuyện của bộ tầm đưa mình đi gặp Ngọc Thương. Cái này Quảng Phương Nghi khó có thể tin được, có khả năng sao? Nghi Hữu Đạo nói, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng mà đó là sự tình quá đáng nghi. Ta đã dùng kế ứng đối, có lẽ đã di rời được sự chú ý của Hiểu Nguyệt Các. Chuyện sau đó cũng chứng thực như vậy, trên đường đi cũng rất thuận lợi. Nhưng mà chuyện của giáo sư Đài đột nhiên chống tay sau chúng ta không lâu, người của nhập hư cảnh lập tức nắm rõ được vị trí của chúng ta. Nếu như không phải ta vô cùng cẩn thận, lần đó e rằng đã có tránh được một kiếp nạn rồi. Bái sư cho đệ tử, đặc biệt là bái một tiểu nhân vật như ta, có tìm đến hoàng đế của Tề Quốc. Chỉ hỏi một chút thì cũng thôi đi, người không có thì cũng thôi, lại không phải chuyện lóng lóng nhất thời. Sau này có tin tức thì hắn liên lạc cũng được. Với nhân mạch của Ngọc Thương, muốn liên hệ với ta khó lắm sao? Lão ta không hiểu, hay là Hạo Vân Đồ ngu ngốc đây, đáng để sử dụng ra sức mạnh của một quốc gia như vậy sao? Đáng để dùng giáo sư Đài tìm kiếm khắp cả nước sao? Bắt ta trở về bái sư, ai bái ai làm sư? Có phải bái sư như vậy hơi quá vô lễ không? Có kiểu bái sư như vậy sao? Thời cơ lại trùng hợp, vào lúc đó ta không muốn nghi ngờ, có ý đồ khác cũng khó đấy. Sắc mặt của Quản Phương Nghi ngưng trọng. Nghe nói vậy thì cũng đúng là đáng nghi thật. Nếu như Ngọc Thương thực sự là người của Hiểu Nguyệt Các, e là có địa vị không tầm thường trong nội bộ Hiểu Nguyệt Các đâu. Ngư Hữu Đạo nói, chắc chắn chính là cao tầng. Với thân phận cùng với sức ảnh hưởng của lão, không thể chịu thiệt được, hoàn toàn có khả năng chính là các chủ của Hiểu Nguyệt Các. Vừa nghĩ đến khả năng khám phá được thân phận của Hiểu Nguyệt Các chủ thần bí quá lường kia, Quản Phương Nghi hãi hùng khiếp vía. Ngọc Thương tiên sinh này dính đến không in quyền lực, có không ít học sinh có địa vị cao ở các nước. Nếu thực sự là cao tầng của Hiểu Nguyệt Các, tin này e là dính líu quá lớn rồi. Người không nói với bộ tẩm đấy chứ? Ngư Hữu Đạo nói, ta dám nói sao? Nói ra rồi còn có thể rời khỏi Tề Kinh sao? Quản Phương Nghi căng thẳng. Ngọc Thương biết người khám phá ra rồi sao? Ngư Hữu Đạo đáp, lần này coi như ta bị Hạ Vân Đồ lừa thảm rồi, bị lừa đau đớn mà không thể nói ra. Chuyện này không thể xé rách được, chỉ cần xé rách ra, chỉ cần trong lòng ông ta có quỷ, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Quản Phương Nghi sốt ruột, với ngươi còn vội vàng rời đi, người sốt ruột thoát thân thế, há càng khiến cho Ngọc Thương chắc chắn người đã khám phá ra. Há có thể buông tha cho ngươi sao? Người Hữu Đạo nói, nếu thực sự có vấn đề, thì chắc chắn sẽ bất chấp mọi giá động thủ với ta. Ta ở phủ phương viên, ngay cả một giọt nước cũng không dám uống, lão dám lưu lại chứ? Nếu không có vấn đề, chạy trốn cũng sẽ không ai để ý. Nếu thực sự có vấn đề, không trốn sẽ chết. Người nói ta lên chỗ này không? Mẹ nó chứ, Tề Kinh đúng là phúc địa của lão tử, lần nào đến cũng phải bỏ trốn. Mặc kệ Ngọc Thương có phải các chủ Hiểu Nguyệt Các không, thân phận của lão dính líu quá lớn, không thể sơ suất được. Hiểu Nguyệt Các chắc chắn sẽ sử dụng ra lực lượng khổng lồ đối phó ngươi. Chúng ta bây giờ đi đâu cũng không thể tránh cả đời không lộ diện. Quản Phương Nghi sợ hãi nhìn xung quanh. Nếu biết không may sẽ rách thân phận của Ngọc Thương, vậy thì lần này đã kích thích ra Hiểu Nguyệt Các rồi. Quái vật khổng lồ như vậy một khi dốc hết sức đối phó, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Ngư Hữu Đạo nói, dây dần chỗ nào an toàn thì tới. Ta không tin Hiểu Nguyệt Các dám chạy đến địa bàn chín đại chí tôn dương ngoài. Giờ chủ yếu nhất chính là phải thoát thân. Chỉ cần tránh được một kiếp, chuyện xấu có lẽ là chuyện tốt. Bên này vốn đang định đi vệ quốc một chuyến, bây giờ vì chuyện này cho nên đã hoàn toàn bị rối kế hoạch rồi. Thế lực của Hiểu Nguyệt Các trải rộng các nước, trước khi thoát được thì sao họ dám xuất đầu lộ diện ở vệ quốc chứ? Phủ phương viên, trong một gian tĩnh thất, Ngọc Thương ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không nhúc nhích, hai tay đỡ đầu gối, hai mắt nửa mở, ánh mắt quỷ quyệt ẩm lãnh. Độc Cô Tĩnh gõ cửa đi vào trong, vừa đóng cửa lại, Ngọc Thương đã hỏi trước, tìm được hướng đi chưa? Đào Cô Tĩnh tiến đến quỳ chân phía đối diện. Tên này rất giả hoạt, cố ý lách đông lách tây, thật tình không biết bản thân đã bị giao manh mối theo tung tích. Hắn cứ vòng qua vòng lại, kéo dài thế này ngược lại chúng ta. Có thời gian thông báo nhân thủ bốn phía chuẩn bị. Đã xác định được phương hướng cuối cùng, chính là đi về phía của Vô Biên Các. Vô Biên Các sao? Khóe miệng của Ngọc Thương giật giật cười lạnh. Đúng vậy, biết chúng ta không dám động thủ ở Vô Biên Các, cũng đúng là không dám làm loạn ở Vô Biên Các. Chuyện này không thể sai sót, không để chúng đến Vô Biên Các được, nếu không sẽ bất lợi cho chúng ta, nhất định phải ngăn chúng lại. Đào Cô Tĩnh nói, sư phụ yên tâm, trên người hắn đã được trồng mồi rồi, chỉ cần không phát giác thì sẽ không thể chạy thoát được. Ngọc Thương nhắc nhở, đừng quên, trên người của quản phương nghi kia có thiên kiếm phù. Đào Cô Tĩnh nói, thiên kiếm phù không thể dùng, không hết được. Đã triệu tập một lượng lớn cao thủ đến chặn đường, có thiên kiếm phù cũng không thể chạy thoát. Dù không thể bắt sống, nhưng mà xử lý hắn không thành vấn đề đâu. Thiên vi phủ, Huyền Vi ngồi sau án tay, cầm lấy mật tín đọc. Cháp một tiếng, Trần Mộ Trưởng đập lên bàn, khuôn mặt lạnh lẽo nói, Khang Hòa làm ăn kiểu gì vậy? Tây Môn Tỉnh Công cất bước đi đến, đưa tay giúp bức thư dưới lòng bàn tay của làng ta xem thử. Sau khi đọc xong hơi nhíu mày, hiểu ra vì sao Huyền Vi lại nổi giận. Theo cách nói trên, chính hắn không muốn đến. Dưa hái xanh không ngọt, đi thì sao, sao phải tức giận? Tây Môn Tỉnh Công an ủi một câu. Huyền Vi lắc đầu, nếu hắn bị người ta cướp đi thì thôi, hắn không muốn đến mới làm bổn cung tức giận. Hắn thế lại chính là trước mắt vệ quốc chúng ta, cho nên mới cào chạy xa bay. Tây Môn Tỉnh Công nói, có lẽ là vẫn tâm niệm bên Bắc Châu, không cam tâm từ bỏ. Huyền Vi đáp, giờ hắn không thể đi Bắc Châu, ngay cả Tề Quốc cũng bắt đầu động thủ với hắn. Muốn thuận lợi thoát thân từ Tề Quốc, chắc chắn có thế lực khác đón đi. Vệ quốc ta thì có gì không tốt, ở trong bảy nước vệ quốc chính là chủ phú nhất, điểm nào không xứng đáng với hắn chứ? Tây Môn Tỉnh Công nguyện khuyên nhủ, không nên tức giận, đợi có cơ hội thích hợp ta sẽ giáo huấn hắn một chút. Huyền Vi ngẩng đầu nhìn bộ dạng giống như con gái trợn mắt nhìn hắn ta, hơi có cảm giác vũ mị nói, Ngưu đạo không buông tha hắn, Tề quốc cũng muốn động thủ với hắn, bây giờ đắc tội với vệ quốc ta, hắn không lộ diện thì thôi, một khi lộ diện ra tất nhiên là có chỗ cậy vào, chỉ sợ là ngươi cũng sẽ không thể tùy tiện ra tay giáo huấn được đâu. Làm vốn là gia nhân, lại ra vẻ không phải làm cũng chẳng phải lữ, Tây Môn Tỉnh Công thích nhìn bộ dáng này của làng ta, mỉm cười nói, một con chó có nhà tang, không đến mức cành cánh trong lòng đâu, đi thì đi thôi, đó là hắn không thức thời. Được rồi. Huyền Vi đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa, có vẻ như tự nhủ, ta thì muốn xem hắn trước mắt vệ quốc hay là coi trọng ai. Đúng vào lúc này lại có một hoạn quan tiến đến, hai tay đặt xuống một mật tín rồi lại rời đi. Huyền Vi tiện tay kéo sang, sau khi đọc xong thì cười lạnh, được rồi, thịt ăn không được mà còn gánh tiếng xấu, ai cũng nghĩ là chuyện tốt vệ quốc ta làm mà. Tây Môn Tỉnh Công lại rút thư từ trong tay của làng ta để xem, phát hiện là thư của Viên Cương gửi, tìm bên này đòi người, muốn giao Thiệu Bình Ba ra, điều kiện có thể bàn. Bên này lòng dạ biết rõ, Viên Cương chỉ thực hiện, còn đòi người chính là Ngưu Hữu Đạo. Trời cao đất xa, đã là hoàng hôn. Từ trên cao nhìn xuống, mặt đất bao la, phía trước giống như một con rồng nằm ngang. Một bên là thảo nguyên mênh mông, một bên là sa mạc vô bờ. Viên Cương không xa lạ gì với địa hình này, một đoạn chuyện xưa sọc thẳng lên đầu. Phía trước có một điểm đen, từ đỉnh núi làm ngang dâng lên, không chỉ là một điểm đen mà chính là ba chấm đen. Giật mình thoát khỏi cảm xúc chuyện cũ, Viên Cương lớn tiếng quát lên, đạo ra. Ngưu Đạo chú ý tới, không chỉ là ba chấm đen, xung quanh còn có vài chấm đen dâng lên, trái phải cũng có dấu chấm đen nào tới. Đằng sau, quả phân ghi sợ hãi kêu lên, Ngưu Đạo quay phát đầu lại, thấy mặt đất bên dưới lại có thêm ba chấm đen dâng lên, tạo thành bố cục cao thấp, trào rỡ bầu trời, chèn ép tới. Đây rõ ràng chính là thế vây công bốn phía, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn cảm thấy khó hiểu, dù có là chặn đường, cho dù có thể đoán ra hắn đến Vô Biên Các, thiên địa ở mênh mông, phạm vi có thể bay lớn như vậy, tại sao có thể bố trí mai phục chính xác đến thế? Đây là đã biết rõ được hướng bay của hắn sao? Trung quanh có khoảng 10 con tọa kỵ phi hành, Có người dùng đến 10 con tọa kỵ phi hành để chặn đường hắn sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Trên đường, Ngũ Đạo đã nhắc nhở mọi người phải cẩn thận. Chuyến này có thể sẽ gặp phiền phức rất lớn, để cho mọi người duy trì cảnh giác. Sa mạc, nó thẳng về phía trước. Viên Cường rút tam hống đao trên tay, đao chỉ về phía trước cầm thét. Cứ bay thẳng lên cao, thì không thể. Phi cầm loại lớn này không thể bay cao vô hạn. Ngũ Đạo biết hắn ta có thể triệu tập ra sa hạt, chỉ cần tiến vào trong sa mạc thôi là có thể sẽ có trợ lực. Ba con phi cầm bên lại lập tức tạo thành hình chữ phẩm vọt tới trước. Việt Phượng hết nhìn đông, đã đến ngó tây, cảm thấy sợ hãi. Ngần Nhi thì lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Thấy làm bình tĩnh như vậy, Việt Phượng cũng an tâm. Xích Liệp Điêu, cùng với tiếng kêu bất an phát ra của ba con tọa kỵ bên này, Quản Phượng Nghi đổi sắc mặt kêu lên. Ở trong ba con phi cầm chặn trước mặt kia, có một con vọt tới với tốc độ cực nhanh, hơi đến gần. Có thể thấy là một con chim lớn lông vũ đỏ tươi. Xích Liệp Điêu chính là khắc tinh của Hắc Ngọc Điêu. Có thể săn giết Hắc Ngọc Điêu, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn Hắc Ngọc Điêu rất nhiều. Chẳng những là phía trước, trái phải cũng lao đến một con Xích Liệp Điêu. Ba con Xích Liệp Điêu từ ba phía lao đến, tốc độ nhanh hơn bên kia, khiến cho bên này không thể lẽ tránh. Khi mà gần như có thể thấy rõ ba người bịt mặt áo đen trên tọa kỵ, thì ba người bị mặt kia gần như cũng đồng thời vung tay, ai lấy tay cầm cung, ba mũi tên cùng nhau gắn lên dây cung. Vù vù vút, chỉ mũi tên lao về phía trước. Vào thời khắc mà đám người Nghĩa Hữu Đạo đang định phòng ngự, thì chỉ mũi tên đột nhiên hóa thành màn dương tản ra. Thiên cờ phá cường tiễn. Quản Phương Nghi sợ hãi kêu lên, vung một đao lưu quang bắn về phía trước. Cạch một tiếng, một đạo khai sơn phù lộ tung giữa bầu trời, cường khí cường đại phun ra, đợi cho ba người cưỡi tọa kỵ xông vào trong phong cương cuồng loạn, có thể nhìn thấy những tơ mỏng hơn sợi tóc phiêu đáng bay loạn. Thế công của thiên cơ phá cường tiễn đã miễn cưỡng bị khai sơn phù làm loạn thế trận, mất đi uy lực công kích. Xích Liệp Điêu phía đối diện đang xông tới đột nhiên kinh hãi nhảy lên, rời qua ba con Hắc Ngọc Điêu bên dưới. Sáu tên áo đen bịt mặt phía dưới cưỡi hai con Hắc Ngọc Điêu cũng vọt tới. Năm người trong số đó dương cung đồng thời kéo dây cung. Vù vù vút, 15 mũi tên lần nữa phóng tới. Khốn kiếp. Quản Phương Nghi giận dữ mắng một tiếng, giống như phát hiệu lệnh. Chẳng những bà ta mà ngay cả Hứa Lão Lục cùng cưỡi với Viên Cương, Trần Bá cùng cưỡi với Ngân Nhi cùng với Viên Phương đều vất tay bắn ra một đạo lưu quang. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba đạo khai sơn phù đồng loạt bắn ra, lần lượt lổ tung phía trước. Ba tòa kỵ là vọt qua trong tờ châm bay lả tả. Ngũ Đạo chống kiếm đứng trên lưng chim, mặt không biểu cảm. Có điều đột nhiên khẽ vươn tay kẹp một cây châm mỏng trong tay, phát hiện trên cây châm kia có màu xanh có độc. Quả Phân Nghi là ảo thuật, hai tay liên tục vung ra bắn ra sáu đạo lưu quang đánh về phía hai con Hắc Ngọc Điêu đang lao tới phía đối diện. Biết là sát thủ của Hiểu Nguyệt Các phái tới, bà ta sao còn có thể không thận trọng đây. Chỉ cần có thể phá vây, có thể bất chấp mọi giá. Dù sao thì đối phương cũng đã bất chấp rồi. Thiên cờ phá cường tiễn, mỗi một cây đều không dễ dàng chế tạo, mỗi cây đều có giá trị vô cùng lớn. Sáu tên áo đen bịt mặt vừa đến đã giật mình. Dùng phù triện đánh điên cuồng như vậy thì trên tay phải có bao nhiêu phù triện chứ. Nếu không phải biết mục tiêu là nhân vật nào, bọn hắn không thể không nghĩ rằng chính là đang chống đối với người của Thiên Hành Tông. Những tên bịt mặt trên người không có cùng tiễn, cũng không mang theo vũ khí, đột nhiên từ sau lưng một con Hắc Ngọc Điêu bắn ra. Ở trong nháy mắt vẫy ra những trường màu xanh. Nhìn thấy trường màu xanh kia, Người Hữu Đạo trong nháy mắt liên tưởng đến tình hình Đoạn Hổ kể khi mà Hắc Mẫu Đơn bị người ta đả thương. Duyệt duyệt duyệt, sáu đạo khai sơn phù đồng loạt lổ tung. Mấy tên áo đen bịt mặt chui ra từ trong cường phong mạnh mẽ, cánh tay vùng lên, một cánh tay hư ảo màu xanh tràn ngập từ dưới bay lên trên, giống như một trạo ảnh to lớn của long trào từ dưới đất phóng lên tận trời. Ba con phi cầm không đề phòng bên dưới, không có ai phòng bị, đã bị trảo thủ phóng lên tận trời đánh trúng. Gào! Ba con Hắc Ngọc Điêu, đám Người Hữu Đạo kia phát ra tiếng rên rỉ, bị đánh đến mức cho lồng vũ bay toán loạn, máu tươi phun ra giữa trời, bóng người bị đoàn tấn công mạnh lúc lấy cũng bay toán loạn. Hứa Lão Lục kéo Viên Cương bay xuống dưới, Trần Bá mang theo Viên Phương cùng với Ngân Nhi lấy ra hai tấm bùa chặn sát thủ trên hai con hắc ngọc điêu chặn đường kia. Quản Phương Nghi kéo theo Ngữ Đạo bỏ trốn. Người mau ra tay đi. Viên Phương sợ hãi nói nắng, hét lên với Ngân Nhi. Ngân Nhi vừa đáp xuống ngẩng đầu lên nhìn Long Vũ tung bay giữa trời, còn cả ba con hắc ngọc điêu đang lăn lộn từ trên rơi xuống, lông mày dần nhíu lại. Đạo gia, Quản Phương Nghi bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Bà ta nhất thời không chú ý đã bị Ngữ Đạo giãy khỏi tay. Quay đầu nhìn thì đã thấy Ngữ Đạo đã bay sang một hướng khác, bay đi đuổi theo cao thủ ra tay ban nãy. Phi cầm trở sát thủ bốn phía trên bầu trời đã lần lượt đuổi theo phía hắn rồi. Tên áo đen bịt mặt không mang theo vũ khí nhìn thấy Ngữ Đạo bay về phía mình, ánh mắt rõ ràng sửng sốt. Hơi bất ngờ, mình còn sợ hắn chạy, không ngờ hắn lại còn đuổi theo tới đây, liền cảm thấy hứng thú tăng lên, giảm tốc độ. Ngữ Đạo lăng không đuổi đến, gần như bay cùng. Hai người đều quay đầu nhìn nhau. Ngữ Đạo nhìn chằm chằm y hỏi, lần trước truy sát ta, người đánh bị thương Hắc Mẫu Đơn ở Cửu Đạo Xuyên là ngươi có đúng không? Đối phương trừng mắt nhìn, phát ra âm thanh giả lùa. Cửu Đạo Xuyên sao? Người nói Lưu Nhân bị đánh rơi xuống vách núi chạy thoát kia. Nếu là làng ta, vậy thì không sai, chính là ta đả thương. Nghe giọng nói có thể cảm nhận ra tuổi tác không nhỏ. Vẻ mặt của Ngữ Đạo rất bình tĩnh, không buồn không vui nói, làng chết rồi, bị người đánh chết. Người bị mặt nói, đó là chuyện rất bình thường thôi, không biết tự lượng sức. Bình thường đều sẽ có kết cục như vậy. Có ý ám chỉ, hình như hành động hiện nay của Ngữ Đạo cũng vậy. Ngữ Đạo nói, có thể bắt sống, người sẽ không giết ta. Sở dĩ nhận định đối phương và tận lực bắt sống mình, nguyên nhân không khó đoán. Ngọc Thường không dám chắc chắn hắn có chuẩn bị hậu chiêu không, không dám đảm bảo hắn không tiết lộ bí mật ra ngoài. Cách tốt nhất chính là bắt sống, ép hỏi bí mật có bị lộ cho ai không. Nếu thực sự có hậu chiêu, vậy thì cứ giữ tính mạng của hắn trong tay để cho hậu chiêu không thể tùy tiện phá tác. Trước khi chưa làm rõ điều đó, Ngọc Thường sẽ không dám tùy tiện giết hắn ta. Nếu có những người khác nắm giữ bí mật giết hắn thì có lợi ích gì? Người bị mặt nói, hóa ra người đã biết, khó trách. Mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, nghe nói mới tu vi trúc cơ kỳ, làm sao dám đưa tới cửa, còn tưởng rằng là có gì trông cậy, hóa ra là biết mình muốn bắt giống. Xem ra là sợ bị ngộ thương. Ngữ Đạo nói, xem ra người sai người tới, không nói người biết vì sao phải bắt ta sao? Người bị mặt nói, ta cần biết không? Ngữ Đạo nói, không muốn nghe ta giải thích sao? Có lẽ sẽ có lợi ích cho người đấy. Muốn dùng miệng lưỡi giải quyết vấn đề, ngươi tìm nhầm người rồi. Người bịt mặt rất nói xong, thấy mình sắp rơi xuống đất, bàn tay đột nhiên chụp một cái, một chảo ảnh màu xanh to lớn đột nhiên hiện ra. Ngữ Đạo trở tay không kịp, vừa vặn bị bắt trúng. Chảo ảnh màu xanh kia kết nối hai người, đồng thời rơi xuống đất. Ở trong hư ảnh màu xanh, Ngữ Đạo dùng cả thân tu vi giãy giụa nhưng mà lại khó có thể động đậy. Người bị mặt bóp lấy năm ngón tay, chảo ảnh màu xanh cũng gấp lại. Mặt của Ngữ Đạo lập tức khổ sở, sắc mặt đỏ lên, máu như sắp phải tuôn ra. Bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bốn phía, bao vây lấy hai người ở giữa. Vậy là đã kết thúc hồi thứ 157 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.